Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm hồn đã già rồi. Em học đại học có gặp cám dỗ không? Trường nông nghiệp chắc cũng có nhiều chàng trai trẻ đẹp nhỉ. Có bao giờ thấy hối hận vì kết hôn quá sớm không? An Lâm đổi chủ đề. Cô ấy biết dù nói chủ đề nào cũng không thể làm khó Tề Ngọc Trân. Không để cô ấy thất vọng, Tề Ngọc Trân nói, không hối hận, nói sao nhỉ, em cảm thấy tầm Chu 26 tuổi tốt hơn nhiều so với những bạn nam 18. 19 tuổi, tìm Chu chín chắn và có trách nhiệm hơn. Anh ấy lúc 18 tuổi lại càng không thua kém bạn cùng tuổi. Anh ấy chỉ thỉnh thoảng trẻ con trước mặt cô mà thôi. An Lâm, chị cảm thấy sau khi mình xuống nông thôn, thời gian bắt đầu ngừng lại. Dù cơ thể chị sắp 30 tuổi, nhưng tâm hồn trọ vẫn mãi ở tuổi 20. Mình thích những chàng trai khoảng 20 tuổi. Mình không thể chấp nhận những người đàn ông trên 25 tuổi. Trừ khi họ trông rất trẻ, Tề Ngọc Trân không phản đối. Ở đội sản xuất mấy năm chưa hẹn hò, chị có nguyên tắc của riêng mình. Cô có phần đồng ý với suy nghĩ của An Lâm. Dù cô nói là cô và chồng quen nhau đã 5-6 năm và công nhận giữa vợ chồng không có nhiều mãnh liệt, nhưng cô vẫn không thể cưỡng lại được vẻ đẹp trai của chồng mình. Nhìn vào gương mặt của anh, rất dễ dàng nảy sinh tình cảm. Anh ấy thích sạch sẽ, chú trọng hình ảnh, ăn mặc chỉn chu và rất nổi bật giữa bạn bè cùng trang lứa. Nghĩ đến khi anh ấy 40 mấy tuổi, cũng là một ông chú điển trai, cô thật sự rất may mắn và hạnh phúc. Chị có nguyên tắc của riêng mình. Thực ra cũng từng thích vài chàng trai trong đội sản xuất, nhưng vì quyết tâm trở về nhà nên chị nhịn không đi trêu chọc họ. Vài người, họ, Tề Ngọc Trân tỏ ra ngạc nhiên, đắn đo một lúc rồi mở miệng. Vất vả cho chị rồi. Phải, vất vả cho chị rồi. Hy vọng trước 30 tuổi có thể về quê. Nếu tiếp tục dãi nắng dầm sương như này, chị 30 tuổi sẽ có mặt mũi của 40 tuổi. Nếu trước 30 tuổi về quê còn có thể cứu vãn gương mặt này, cầu mong chị sớm về quê nhé. Xem ra An Lâm không thể đi theo con đường thi đại học về quê, chỉ có thể chờ chính sách mở ra cho phép thanh niên trí thức tự do trở về quê. An Lâm mở giấy kẹo, nhét kẹo lạc vào miệng, nhai 2-3 cái. Cảm giác kẹo lạc của Hoa Đô thơm hơn, ngon hơn nhiều so với kẹo thành phố. Không phải kẹo của Hoa Đô thơm hơn, mà là đắt tiền hơn. Em dùng tiền làm thêm cả kỳ để mua đấy. Đặc biệt tặng chị một viên để thử. Bố mẹ em cũng chỉ ăn một viên. Cảm ơn em vẫn nhớ đến chị nhá. Không cần cảm ơn đâu ạ. Không chỉ nhớ đến cô ấy, cô còn muốn tặng đường nữa. Đại Thu, Nhị Thu và bà Liễu. Thơm quá. Tề Ngọc Liên về đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm của cơm mà chị gái miêu tả trong thư. Cô ấy sắp CS, ảy liếc miếng rồi, mỗi năm gạo mới đều phải nộp lên. Nhà mình để lại đều là gạo cũ bị mọt đục, ngay cả loại gạo cũ này cũng phải tiết kiệm ăn. Vài ngày mới được ăn một bữa cơm gạo cũ. Chị không lừa cô ấy, đợi em về ăn cơm tối, rửa tay rồi ăn cơm. Tề Ngọc Trân cầm một bó đũa, dặn dò em gái xong, chia đũa cho mọi người. Tề Ngọc Liên nhanh chóng rửa tay ngoài sân, rửa xong lập tức ngồi xuống ăn cơm. Ăn miếng cơm đầu tiên, Tề Ngọc Liên ngạc nhiên nói, chị, cơm ngọt thật, gạo này nấu cơm thơm thật, nhưng không đến mức ngọt. Có lẽ em vừa về, chưa uống ngụm nước nào, sinh ra ảo giác rồi. Tề Ngọc Trân ăn một miếng cơm trước khi ăn rau. Mẹ cũng thấy gạo này thơm ngọt. Viên Tú Thải lần này đồng ý với con gái út. Đúng là gạo ngon. Không lạ khi Tề Ngọc Trân vất vả dành dụm một kỳ để mang về cho họ nếm thử. Tề Ngọc Trân đoán có lẽ do mình ăn quen rồi mới không thấy ngọt. Cô không cãi với mẹ và em gái. Nghĩ kỹ thì có chút ngọt thật. Cô giải thích cho gia đình nguyên nhân vì sao gạo này thơm ngọt. Tề Ngọc Liên nghe xong, cô ấy chắc chắn không hiểu, chỉ biết rõ ngon là được rồi. Chị nói đúng, khó trách lại ngon như vậy, dù sao cũng là học sinh trung học. Cô tự nhiên hiểu được ý nghĩa bề mặt, nguyên nhân sâu xa thì không hiểu rõ. Tề Ngọc Trân không để ý em gái hiểu thật hay giả. Chị một kỳ chỉ dành dụng được 4-5 cân, ăn không được mấy bữa, nhưng có thể ăn no một bữa nay nên tối nay ăn thỏa thích đi. Em cảm thấy chỉ ăn cơm cũng có thể ăn 3 bát lớn, kèm theo món chị dâu nấu, 2 bát cũng ăn hết. Cô ấy nhìn ra người nấu món tối nay là anh rể vì món anh nấu luôn có hiệu ứng làm người ta sáng mắt nhỏ dãi. Viên Tú Thải, ăn nhiều nhất 2 bát, để lại ít cơm nguội sáng mai nấu cháo. Được ạ, xong cơm tối. Tề Ngọc Trân ở trong phòng em gái, hỏi thăm chuyện của em trai hai và em dâu. Cuối cùng cô đã hiểu tâm trạng của các em mình khi cô và Tầm Chu ở bên nhau năm xưa rồi. Hà, rốt cuộc là chuyện gì? Tề Ngọc Liên, chị muốn biết gì thì cứ hỏi. Em biết gì đều trả lời hết. Em cảm thấy mình đã viết hết trong thư rồi. Tề Ngọc Trân bèn hỏi em gái rằng lúc nhỏ làm sao em biết anh hai thích Phản Ni vì cô chắc chắn là cùng một cái tên. Nghe chị gái hỏi chuyện này, Tề Ngọc Liên không giấu giếm. Em tưởng chị biết rồi. Hóa ra chị không biết à? Em và mấy đứa khác thường chạy ra sân nhỏ trường trung học chơi. Bạn học của anh hai nói với em là anh trai em thích Phán Ni nên em về kể lại cho chị. Em còn nhớ chị bảo em đừng nói ra ngoài. Đợi em học tiểu học cuối cấp, học trung học rồi lên cao trung mới biết trong lớp có mấy thằng con trai phiền phức lắm. Cứ nói ai thích ai, ghét bọn họ chết đi được. Sau đó em quên mất chuyện Phán Ni. Quên cả tên nốt, cho đến khi phát hiện anh thứ hai hẹn hò với Phán Ni. Em nghe tên mới nhớ lại vài chuyện, hỏi anh trai có phải là Phán Ni em nghe hồi nhỏ không? Anh trai nói có lẽ là vậy, trong lớp anh ấy chỉ có mỗi cô gái tên Phán Ni. Không thể là em và chị cùng mơ thấy người này được. Tề Ngọc Trân, không phải mơ đâu, chị rõ ràng nhớ Phán Ni. Hóa ra là chuyện này, cũng không biết hai người họ lúc đó có thích nhau không. Thích nhau á, em hỏi anh ấy rồi. Anh ấy nói hồi cấp 2 đã thích chị Phan Ni, chỉ là hai người cấp 2 không ở bên nhau. Mấy năm trước mới ở bên nhau, chị Phan Ni mà không thích anh trai thì cũng đâu có đồng ý ở bên anh ấy. Thì ra thích đã nhiều năm rồi, thật không ngờ, em trai thẳng thắn hơn cô nhiều. Cô chưa bao giờ thẳng thắn với gia đình mình chuyện yêu đương với Tầm Chu được 2 năm. Trước đây không định nói, sau này cũng không nói. Không phải là vì cô định giữ kín mãi mãi, cô đã nói chuyện yêu đương với Du Niên ở Hoa Đô. Chỉ là không thích hợp nói trước mặt ba mẹ và các em. Nếu em gái biết, nhất định sẽ giận chị gái mình đã giấu chuyện 2 năm. Mà cô không dám đối diện với cơn giận của em gái. Tề Ngọc Liên, hồi nhỏ em suýt nữa đã nhận ra rồi. Thật ngưỡng mộ anh trai, có thể ở bên người mình thích. Tề Ngọc Trân cũng ở bên người mình thích. Nghe em gái nói, chẳng lẽ em có người mình thích nhưng không thể ở bên nhau. Ai mà hồi trung học, cao trung không thích bạn trai lớp khác chứ. Em lúc trung học đã thích, cao trung cũng đã thích. Đều là những người thoáng qua thôi. Em chỉ thích cảm giác yêu thầm. Chị hồi trung học không yêu thầm ai sao? Chị được nhiều người yêu mến quá. Hồi trung học chẳng thích ai cả. Cảm thấy bạn nam cùng lớp còn trẻ con, rất ngây thơ. Tề Ngọc Trân hiếm khi tự trêu bản thân. Sự ngây thơ của họ và sự ngây thơ của chồng cô là hoàn toàn khác nhau. Anh trẻ con, cô cảm thấy dễ thương, còn họ trẻ con, cô chỉ thấy đáng sợ. Cách chương.